Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 40 của bộ truyện Tiên Hiệp Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Chư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Lại nói lúc bấy giờ, ở phía xa, Phong Sấu Trúc xuất hiện ở bên cạnh tám vị đường chủ. Hắn có chút thất vọng nói: "Chút sát khí này đã không chịu nổi. Đám người nội môn này chỉ thách đấu với đồng môn là chưa đủ rồi, không thể thắng nổi đám lăng sói của Hiếu Mang thần tộc đâu." Kim Khí đường chủ cũng lắc đầu nói: "Thời gian gần đây các trận thách đấu trong nội môn gần như chưa bao giờ gián đoạn cả. Thực lực của các đệ tử cũng tiến bộ rõ rệt. Phòng trưởng lão yêu cầu họ cũng quá hà khắc rồi." "Không không, không phải hà khắc đâu, mà là bọn trẻ trong nội môn đúng là thiếu sự rèn luyện sinh tử. Thế nào là luyện khí sĩ đây? Khi xưa các tiền bối của kiếm môn ta tới đại hoang, yêu ma vây khốn, liều chết chiến đấu bảo vệ nhân tộc. Trải qua vô vạn trận chiến sinh tử, tâm khẽ động là sát khí vạn trượng, quần ma tránh xa. Đó mới là luyện khí sĩ kìa." Phong Sấu Trúc thò cánh tay gầy như que củi, chỉ về phía Trung Nhạc nói: "Tiểu tử Trung Sơn Thị kia rất tốt à, sát khí tỏa ra là không ai có thể kháng cự. Các nội môn đệ tử khác nào có ai sánh được với hắn đây?" Tám vị đường chủ dường như không đồng ý cho lắm. Phong Sấu Trúc thấy hết biểu hiện của bọn họ, cười khẩy nói: "Trước đây không lâu, có tin từ Đông Hoang, thánh thành chủ của yêu tộc Sư Bất Dịch thu nhận một long tộc làm quan môn đệ tử, tên là Long Nhạc. Luyện khí sĩ này cũng chỉ có tu vi thoát thai cảnh, nhưng một trận huyết chiến ở thánh thành đã giết 100-200 luyện khí sĩ của yêu tộc, trong đó còn có luyện khí sĩ khai luân cảnh. Đệ tử thoát thai cảnh của kiếm môn ta ai có bản lĩnh đó đây? Gần đây lại có tin nói rằng Long Nhạc này tới từ thánh thành trở về Cô Hà Thành, đi tới đâu chém tướng tới đó, đã có 58 cao thủ khai luân cảnh chết dưới tay của hắn rồi." Tám vị đường chủ thất thanh nói: "Thoát thai cảnh mà giết khai luân cảnh sao? Sao có thể? Trưởng lão đùa phải không? Một trận đổ sát 100-200 luyện khí sĩ, hơn nữa còn là luyện khí sĩ yêu tộc, ngay cả Long tộc cũng không thể làm được." "Không sai, đúng vậy, sẽ rất mệt. Phòng ngự cũng không thể nào không lọt giọt nước nào được. Trừ phi bọc mình thành một cái kén thì mới chặn được phần lớn công kích như vậy. Đối mặt với công kích dạng âm hay hồn thì bất lực rồi. Chỉ cần có vài luyện khí sĩ tinh thông âm công, hồn công là có thể phá vỡ tầng phòng ngự của hắn ta." 100-200 luyện khí sĩ đâu có dễ dàng như vậy. Nhiều vết thương nhỏ sẽ thành vết thương lớn, chắc chắn sẽ chết thôi. Chắc chắn yêu tộc nói khoác rồi." "Chắc chắn là vậy. Khoảng cách giữa thoát thai cảnh và khai luân cảnh rất lớn. Ngoài ngũ hành linh thể ra, chắc không có ai có thể khiêu chiến vượt cấp được. Cho dù là ngũ hành linh thể, muốn thắng khai luân cảnh cũng rất khó khăn, chứ đừng nói là giết 58 cao thủ khai luân cảnh." Trưởng lão hội có được tin này cách đây không lâu, khi nhận được thì họ cũng giật mình. Phong Sấu Trúc thở dài nói: "Trước đây không lâu có khách từ thần tộc tới, mấy vị đại tế tự đó cũng nói chuyện này. Hiển nhiên là họ cũng nhận được tin tức rồi, biết Sư Bất Dịch thu nhận một quan môn đệ tử vô cùng lợi hại. Họ và chúng ta trao đổi tin tức với nhau, nói nếu như Long Nhạc xuất hiện thì trừ bỏ ngay để trừ bỏ hậu họa. Các người có thể chọn ra một luyện khí sĩ từ kiếm môn ta sánh ngang với Long Nhạc được hay không?" Tám vị đường chủ đều khựng người, trầm mặc không nói. Trên Long Hồ Bảng của kiếm môn có không ít cao thủ thoát thai cảnh, ví như ba người đứng đầu đều là nhân tài tiềm năng, hoặc như Hữu Ngô Thị, Ngô Chính Thư, Thủy Đồ Thị, Thủy Thanh Nghiên và Khâu Đàn Thị, Khâu Cấm Nhi. Nhưng nếu nói đến giết luyện khí sĩ khai luân cảnh, một trận giết 100-200 luyện khí sĩ thì họ đều không nghĩ mấy người đó có thể làm được. Thân phận của Thủy Thanh Nghiên không bị lộ, các đường chủ không biết nàng ta là thiên tượng lão mẫu, đương nhiên vẫn coi nàng ta

Trung Nhạc mở cửa nhìn ra thì thấy Lộc Bà đang đen mặt đứng đó. Phía sau Lộc Bà truyền tới một giọng nói dịu dàng: "Sư huynh." Một thiếu nữ bước ra từ sau lưng Lộc Bà, trên người mặc một bộ y phục y sam mỏng màu xanh mát, cúi đầu bước tới cách Trung Nhạc một trượng, lén lén nhìn Trung Nhạc mặt đỏ bừng. "Ồ, thì ra là Cấm Nhi sư muội." Trung Nhạc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: "Chân muội khỏi rồi sao? Mời vào, mời vào." Lộc Bà trợn mắt nhìn hắn, hùng hổ nói: "Cô nương nhà ta biết ngươi về lâu rồi, vốn tưởng ngươi sẽ tới thăm. Cô nương nhà ta ở Dương Thần Điện trải chuốt trang điểm cả nửa ngày đợi ngươi tới, đợi tới 2-3 ngày mà không thấy bóng dáng ngươi đâu. Cô nương nhà ta muốn tới gặp ngươi nhưng lại sợ người ta bàn tán, đợi ngươi nhưng ngươi không tới, cứ lưỡng lự mãi cả ngày cuối cùng vẫn chạy tới đây." Bà Cấm Nhi kéo gấu áo Lộc Bà thận trọng cố theo sát bước Trung Nhạc, giọng nói dịu dàng: "Chân ta cũng đỡ nhiều rồi, chứ là từ nhỏ tới lớn không đi, chân quá nhỏ không có sức lực, hơn nữa thỉnh thoảng bị tê. Ngô đại trưởng lão đã khám rồi, nói mộc khí trong cơ thể ta vẫn còn khá nhiều, không dễ gì loại bỏ được gốc bệnh cả, cơ thịt cũng không săn chắc được, phải thường xuyên tập luyện mới được. Nếu bình thường tu luyện thần thông hoặc giao đấu với người khác thì vẫn ngồi trên xe lăn thì tốt hơn." Nàng suýt nữa thì ngã, Trung Nhạc vội đưa tay đỡ. Khâu Cấm Nhi thấy ngọt lịm trong lòng. Lộc Bà hắng giọng, hai người đều không nghe thấy. Bà lại hắng giọng lần nữa, Trung Nhạc quay lại: Bà yên tâm, ta đỡ sư muội, sẽ không để sư muội ngã đâu." Lộc Bà mắt tóe lửa: "Nam nữ thọ thọ bất thân." Khâu Cấm Nhi nghiêm túc nói: Bà, chân ta không được khỏe, sư huynh dắt tay ta cũng chỉ là lo ta ngã thôi mà." Trung Nhạc dắt tay Khâu Cấm Nhi dẫn vào động phủ, Lộc Bà vội theo sau, sợ nàng chịu thiệt thòi. Khâu Cấm Nhi quay lại nói: Bà ra ngoài một chút đi, ở đây có Trung sư huynh rồi, ta có chút việc muốn hỏi sư huynh." Lộc Bà mắt tối sầm lại: "Không được, lão thần lo lắng, hắn không kiềm chế được, cô nương lại đi vào vết xe đổ của phu nhân thôi." Trung Nhạc giờ khóc giờ cười, Khâu Cấm Nhi cũng bất lực, đành để Lộc Bà đi theo. Hai người tới cây cầu dưới ngọn thác, thấy trên cầu có hơi nước tạo thành cầu vồng rực rỡ. Khâu Cấm Nhi lướt nhìn Trung Nhạc, lộ ra vẻ lo lắng, một lúc sau cắn môi nói: "Sư huynh, sơ tình sư muội chết rồi. Lời nói đùa hôm đó của huynh là Nàng ấp úng. Trung Nhạc nghe mà khựng người, cười ha ha: "Chắc sư muội không nghĩ là ta giết thiếu sơ tình đấy chứ?" Thiếu nữ vội xua tay nói: "Đương nhiên Trung sư huynh sẽ không làm vậy rồi, ta chỉ nói vậy, sư huynh lương thiện như vậy mà." Trung Nhạc nghĩ bụng: "Không phải ta lương thiện, mà là muội quá lương thiện." Trái tim của hắn cũng có phần mềm yếu, bị thiếu nữ này chạm tới có chút cảm khái. Hắn ở bên ngoài đổi hình đổi dạng, ở yêu tộc chém giết quyết đoán, đấu trí với cự phách của yêu tộc, nhưng đối diện với thiếu nữ này, Trung Nhạc lại thấy được nàng có được thứ mà hắn không có, hoặc có thể nói là thứ mà hắn đã cố tình quên đi. Hắn hoàn toàn thả lỏng, tiếng chiến đấu bên tai cũng xa dần. Trong tầng sét trên cao, hai linh hồn tắm mình trong sấm sét, Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi tu luyện linh hồn và tinh thần lực trong sấm sét, còn Lộc Bà thì trong động phủ bảo vệ nhục thân cho họ. Vị Lộc yêu này trung thành tuyệt đối với Khâu Cấm Nhi như hình với bóng vậy. Trên tầng lôi đình, hai linh hồn nắm tay nhau tắm trong lôi quang, tiếp nhận lôi đình tể lễ. Càng ngày càng cao, nhìn lôi đình sinh hóa, biến thành long phượng, hoa cỏ đủ mọi hình dáng. Dưới chân họ là tầng mây mỏng, là những ngọn núi cao chót vót. Năm nay Trung Nhạc 16, Khâu Cấm Nhi 14 tuổi, họ đều đã học cách lôi đình tôi hồn. Tắm trong lôi quang không có gì là không ổn, mà còn cảm thấy rất thoải mái. Trung Nhạc nói về nhật nguyệt bảo chiếu mà hắn tham ngộ được cho Khâu Cấm Nhi, truyền thụ cho nàng kỹ xảo điêu khắc. Khâu Cấm Nhi thì truyền cho hắn mộc hệ thần thông và cả một số lôi đình đồ đằng văn của lôi hồ thị. Khâu Cấm Nhi có được nhật nguyệt bảo chiếu, thân thể vốn yếu ớt dần khỏe lên. Nàng vì khí huyết không đủ mà đi lại không tiện, tu luyện nhật nguyệt bảo chiếu có thể tăng cường nhục thân. Còn kỹ xảo điêu khắc giúp nàng tham ngộ các loại đồ đằng văn dễ dàng hơn nhiều. Thân thể thiên sinh mộc linh

chỉ bằng hẹn một ngày nào đó đi. Sư muội đã mời, đương nhiên ta sẽ nhận lời. Khóe mắt của Trung Nhạc giật giật, biết rõ nữ tử này nghi ngờ Hiếu Sơ Tình chết là do hắn, muốn lấy việc này để uy hiếp hắn. Hắn mỉm cười. Sư muội muốn hẹn ở đâu, khi nào? Thủy Thanh Nghiên phỉ cười. Chi bằng hẹn luôn đêm nay, lúc trăng lên, trong động phủ của ta đi, thì sao? Được. Trung Nhạc gật đầu, đang định bỏ đi thì Thủy Thanh Nghiên đột nhiên nói. Đến giờ sư huynh vẫn chưa ra tay, chắc hẳn không hứng thú với vị trí đệ nhất Long Hồ Bảng đúng không? Nếu ta muốn tham gia thì huynh sẽ thế nào? Trung Nhạc dừng bước cười. Nếu muội muốn tham gia thì ta cũng vậy. Đệ nhất Long Hồ Bảng đối với ta và muội đều dễ như lấy vật trong túi vậy. Nhưng hai ta nên nhường cơ hội này cho người khác thì hơn. Muội thấy có đúng không? Thủy Thanh Nghiên ánh mắt cảnh giác, nghĩ một lúc gật đầu cười. Đúng vậy, nhường cho người khác cũng được. Còn cụ thể thì khi nào gặp mặt chúng ta nói kỹ hơn vậy. Trung Nhạc định đi thì đột nhiên có tiếng quát lớn. Trung Sơn Thị, Trung Nhạc. Trung Nhạc qua lại nhìn, thấy một thiếu niên luyện khí sĩ nộ phát xung quanh, giận dữ nhìn mình. Trung Nhạc cười hỏi. Ồ, vị sư huynh đây có gì chỉ giáo vậy? Thiếu niên luyện khí sĩ kia bước ra một bước quát lớn. Thủy sư muội là anh tài, nói mình đoạt đệ nhất Long Hồ Bảng dễ như lấy vật trong túi đá đánh. Dù sao mọi ấy cũng có uy phong đã tạo dựng được. Ngươi thì có tài đức gì mà dám nói mình như lấy vật trong túi như vậy? Lời nói của ngươi chính là không coi sư huynh sư tỷ trên Long Hồ Bảng chúng ta ra gì cả. Muốn nói những lời đó thì hãy đem chiến tích ra đây, dùng thực lực chứng minh đi. Ta chính là Nam Lộc Thị Nam Thiên, đứng hạng năm Long Hồ Bảng. Trung Sơn Thị, hôm nay chi bằng chúng ta hãy tỉ thí đi, xem thực lực của ngươi xứng với khẩu khí của ngươi hay không. Trung Nhạc tán thưởng nói. Không khí trong nội môn hiện giờ đã khác hẳn lúc ta rời đi rồi. Luyện khí sĩ nội môn ta cũng đã có chí cầu tiến, ta cũng rất vui. Thế nhưng hắn có vẻ ai nấy nói. Các ngươi trong mắt ta chỉ như gà vịt bày bán ngoài chợ, rụt rè sợ hãi, tinh khí thì yếu ớt, dao chặt dơ lên là rụt cổ gào khóc ngay, rất khó khiến ta hứng thú được. Chư vị sư huynh vẫn cần phải rèn luyện sinh tử, tạo ra khí thế khí phách như đứng trên biển sắc ở chiến trường vậy, đến lúc đó mới đấu với ta được. Ngươi... Nam Thiên tiến tới giơ tay ra, không trung xuất hiện lôi đỉnh lôi quang và núi lớn hiện lên, sơn thế tựa dòng nhìn xuống giống như sơn long uốn lượn tung chảo, thanh thế thật kinh người. Bổ lão đi thôi. Trung Nhạc cùng bổ lão tiên sinh rời đi. Hắn vừa bước đi thì dưới chân đột nhiên sinh ra một con long quy khổng lồ. Trên lưng long quy có đằng xà bay lượn, ngẩng đầu lên vỗ cánh đỡ lấy chảo của Nam Thiên, nghiền nát thế công của Nam Thiên. Muốn đi không dễ vậy đâu, chỉ Huyền Vũ Đồ Đằng Văn mà muốn ngăn ta sao? Người quá coi thường ta rồi. Nam Thiên hét lớn, dùng thần thông tấn công, bàn tay chấn động, vô vàn ngọn núi hình huỳnh rơi xuống. Huyền Vũ Long Quy đằng xà bước đi khiến mặt đất rung chuyển. Long Quy gầm lên phẫn nộ, đằng xà bay lượn đánh tan hết các ngọn núi vừa được quan tưởng ra. Nam Thiên tấn công liên hồi, sau mấy chục chiêu Huyền Vũ vẫn không bị đánh tan, cuối cùng cuống tới mồ hôi túa ra. Lại thấy Trung Nhạc và bồ lão tiên sinh đã đi xa, biến mất ở trong rừng sâu. Huyền Vũ Đồ Đằng Quy xà biến hóa khôn lường, luôn chặn đường khiến cho hắn không thể truy kích Trung Nhạc. Hàng trăm chiêu đã qua nhưng Nam Thiên vẫn bị chặn ở đó, mặt mày đỏ phừng phừng. Nam Thiên sư huynh hãy lui xuống đi. Thủy Thanh Nghiên vung tay áo, phụt phụt phụt, kiếm quang bắn ra nghiền nát Huyền Vũ. Tinh thần lực của hắn đã mạnh tới mức sắp thành lôi trì rồi, huynh không phá được thần thông của hắn đâu. Nam Thiên đỏ mặt vì xấu hổ, hét lên một tiếng rồi đành bỏ đi. Thủy Thanh Nghiên ngẩng lên nhìn theo hướng Trung Nhạc rời đi nghĩ. Chỉ trong thời gian ngắn vậy đã tu luyện được tinh thần lực cường hãn nhường đó rồi, hắn cũng là thần ma hay sao? Hẹn khi trăng lên động phủ của đối phương sao? Bồ lão tiên sinh nhìn Trung Nhạc đầy thâm ý cười nói. Yêu nhau lắm, cắn nhau đau mà. Bọn trẻ các ngươi đúng là biết chơi đùa. Lão phù năm đó thì không nhiều trò như vậy. Trung Nhạc cười nói. Bồ lão nói đùa rồi, cắn nhau đau thì có, chứ không yêu nhau lắm đâu. Bất chi bất giác, bồ lão đã dẫn hắn tới kiếm môn kim đỉnh, đi vào đại điện, lão cười nói: "Chắc người vẫn chưa biết thân phận của lão đầu tử, nói ra chắc dọa chết người đấy. Lát nữa lão đầu tử sẽ đích thân cho người biết được, đảm bảo người sẽ sợ vãi cả ra quần." Trung Nhạc giờ khóc giờ cười nghĩ bụng: "Ta biết lâu rồi, hơn nữa cô Hồng Tử sư huynh cũng nói lão đầu tử chính là môn chủ kiếm môn. Đáng tiếc bổ lão vẫn chưa biết điều này." Trong đại điện vọng ra tiếng thở dài: "Ta còn muốn dọa hắn chút, nhưng đáng tiếc hắn biết thân phận của ta rồi, giờ không dọa được nữa rồi." Trung Nhạc tới hậu viện của đại điện, thấy lão đầu tử và Phong Số Trúc trưởng lão đang ngồi trong đình nghỉ mát uống trà. Lão đầu tử thấy hắn và bổ lão tới, vẫy tay bảo bổ lão lui ra trước. Bổ lão tiên sinh lui ra ngoài, Phong Số Trúc nhìn Trung Nhạc một cái, thu mắt về thở dài: "Đại huynh, quan môn đệ tử của sư Bất Dịch rất xuất sắc, hùng mãnh như vậy. Trong kiếm môn ta có lòng tìm được nhân tài cỡ đó, mà hiếu mang thần tộc lại có được nhân vật như vậy, có thể sánh ngang với Long Nhạc. Trận chiến với hiếu mang thần tộc này, kiếm môn chúng ta khó lòng mà thắng được. Hôm nay ta tới tố khổ với huynh đây. Chiến lực cấp cao có Tả Tương Sinh, Điển Diên Tông, Phương Kiếm Các, nhưng người tầng dưới thì không dễ chọn. Khâu Đàn Thị thì chân không tiến, Thủy Đồ Thị chưa chắc đã là người tốt, Uẩn Linh Cảnh thì càng không có ai xuất sắc cả. Hey, đưa một đoàn quân thế này đi quyết chiến thì ta e rằng..." "Đệ không cần lo lắng." Lão đầu tử nhìn Phong Xấu Trúc cười nói: "Xấu Trúc à, ngươi gặp chàng trai Trung Sơn Thị này một chút đi, hắn có một thân phận khác là Đông Hải Long Nhạc." Phong Xấu Trúc đang nâng chén trà uống, nghe thế lập tức nước phun ra tung tóe kêu lên: Hắn là quan môn đệ tử của sư Bất Dịch, Đông Hải Long Nhạc sao? Đại huynh không đùa đấy chứ?" Lão đầu tử cười hề hề, đắc ý nói: "Không ngờ chứ gì, ta cũng không ngờ. Hữu tâm trồng hoa, hoa chẳng nở, vô ý cắm liễu, liễu xanh Khi chiến tích của Long Nhạc truyền tới, ta cũng giật mình. Kiếm môn muốn đại hưng, chỉ cần sau khi ta chết đi có thể bình an vượt qua kiếp nạn này, từ đó về sau chắc chắn kiếm môn sẽ dẫn nhân tộc ra khỏi đại hoang." Phong Xấu Trúc gật gù liên hồi, nhìn Trung Nhạc càng ngày càng thích, một lúc sau nói: "Nếu đại huynh ra đi, ải này không dễ vượt qua, có quá nhiều nguy hiểm. Thật đáng tiếc, nếu đại huynh sống thêm được một vài năm thì kiếm môn đã không đến mức có cục diện này rồi." Lão đầu tử cũng thở dài liên hồi, sắc mặt tối lại. Giờ lão còn sống đã là bất ngờ lắm rồi. "Lần này Hiếu Sơ Tình bị giết đã gây nên chấn động quá lớn." Phong Xấu Trúc vội chuyển chủ đề, thở dài nói: "Đến nay ta cũng chưa tra ra được rốt cuộc là kẻ nào đã giết nữ tử của hiếu mang thần tộc đó. Họa lớn như vậy, lẽ nào là yêu tộc ra tay sao?" Trung Nhạc hắng giọng thành thật nói: "Phong trưởng lão, là ta đã giết Hiếu Sơ Tình." Phong Xấu Trúc chố mắt, thất thanh kêu lên: "Tại sao? Tại sao ngươi giết nàng ta?" Trung Nhạc định giải thích thì lão đầu tử đã thản nhiên nói: "Hiếu Sơ Tình uy hiếp tới hắn, nàng ta tới điều tra xem ai đã cứu quân tư ta. Để tránh thân phận ở yêu tộc bị bại lộ, hắn phải giết Hiếu Sơ Tình. Đây là việc nhỏ, không cần phải truy cứu." Trung Nhạc gật đầu: "Lão đầu nói đúng, nhưng cũng không đúng. Thật ra Hiếu Sơ Tình tới điều tra là ai đã lên mặt trăng. Vừa hay người cứu quân tư tà và lên mặt trăng đều là Trung Nhạc, nên mới gây dẫn tới sát cơ cho Hiếu Sơ Tình. Mà việc hắn lên mặt trăng là cực kỳ bí mật. Cô Hồng Tử tuy biết tòa truyền tống trận dưới cô Hà Thành, nhưng không biết tác dụng truyền tống của nó, cũng không biết nó truyền tống tới đâu. Vì thế lão đầu tử mới nghĩ vì Hiếu Sơ Tình, vì đoán ra chân tướng của Trung Nhạc nên hắn mới diệt khẩu. Truyền tống tới mặt trăng, việc này liên quan tới lai lịch của Tân Hỏa, nên Trung Nhạc mới bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện, không nói hết cụ thể mọi việc. Hai người Tả Tương Sinh và Điển Diên Tông về linh thể cánh đều đã đủ để đột phá đan nguyên cảnh rồi. Ta bảo Tả Tương Sinh áp chế cảnh giới dừng ở linh thể cánh, đảm bảo có thể đánh bại linh thể cánh. Phong Số Trúc suy nghĩ rồi nói: "Điển Diên Tông giờ đang bế quan, chỉ là hắn mới trở thành đan nguyên cảnh không lâu, rất khó nói liệu hắn có thắng được luyện khí sĩ đan nguyên cảnh của hiếu mang thần tộc hay không. Pháp Thiên Cánh thì để Phương Kiếm Các xuất trận, với thực lực của hắn có lẽ sẽ đánh bại được Pháp Thiên Cánh. cộng với Trung Sơn Thị, thoát thai cánh cũng có khả năng thắng được. Giờ chỉ còn Uẩn Linh cánh và Khai Luân cánh, hai cảnh giới này không có bất cứ hy vọng thắng nào. Cả Đan Nguyên cánh là ba cảnh giới, cùng lắm chỉ là hòa. Đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Lão đầu tử lắc đầu nói: lần đối quyết này chỉ có 5 trận, 5 trận có thể phân thắng bại. Nếu là 6 trận thì có thể sẽ hòa. Hơn nữa Phương Kiếm Các có tiếng tăm bên ngoài, trưởng lão đại tế tử sẽ không cho phép hắn xuất chiến đâu. Mấy ngày nay ta bảo Tử An và trưởng lão đại tế tử của Hiếu Mang Thần Miếu thương nghị vài lần. Tử An đòi giữ lại Pháp Thiên cánh, đại tế tử đòi giữ Uẩn Linh cánh. Việc này đã tranh cãi rất lâu rồi. Nếu giữ Pháp Thiên cánh, bỏ Uẩn Linh cánh thì chúng ta tất thắng. Nếu bỏ Pháp Thiên cánh thì chúng ta tất bại. Nhưng có Long Nhạc thì khả năng thắng của ta sẽ lớn hơn một chút. Phong Số Trúc trong mày nói: Thủy Tử An có quan hệ rất giống. Thế nhưng không ích gì đâu, các thần tộc khác cũng muốn đại hoang của ta bị phân chia. Lão đầu tử thở dài: Tử An mời được đại tế tử của nhiều thần tộc tới như vậy đó là hết sức rồi. Hiếu Mang thần tộc chắc chắn sẽ không đồng ý bỏ Pháp Thiên cánh, vì thế chúng ta phải sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất kìa. Sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất sao? Phong Xấu Trúc cho mày. Lão đầu tử nhìn Trung Nhạc: đối quyết với cao thủ thoát thai cánh của Hiếu Mang thần tộc sẽ là Khâu Đàn Thị, Khâu Cấm Nhi, còn Long Nhạc ngươi phải đấu với Khai Luân cánh. Đây chính là sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất rồi. Sao? Ta đối quyết với cường giả Khai Luân cảnh sao? Trung Nhạc thất kinh. Phong Xấu Trúc kêu lên: không được đại huynh, nếu như vậy khả năng thắng của chúng ta chỉ còn lại Tả Tương Sinh, 5 trận e là thua 4 trận rồi. Lão đầu tử thở dài: đây cũng là bất đắc dĩ, Uẩn Linh cảnh thực sự không tìm được ai chỉ bằng từ bỏ. Còn Khâu Đàn Thị, Khâu Cấm Nhi là Mộc Diệu tinh linh trong ngũ hành linh thế, có khả năng chiến thắng được. Thế nhưng thân thể của nàng không được. Phong Xấu Trúc quả quyết nói: nàng ta mới tu thành đại tự tại kiếm khí, mộc khí dư trong cơ thể còn chưa luyện hóa hết được, bệnh tình lâu ngày, nhục thân của nàng ta quá yếu đuối, nếu đối quyết buộc phải ngồi xe lăn, chiến đấu rất không tiện. Hey, chỉ có nàng mới đấu được với thoát thai cánh của Hiếu Mang thần tộc. Lão đầu tử trầm giọng nói: Tử An có nói Thủy Đồ Thí, Thủy Thanh Nghiên không đáng tin, rất có khả năng là thiên tượng lão mẫu, vì thế Thủy Thanh Nghiên không thể xuất chiến được. Do đó lần này về lý nên để Khâu Đàn Thị, Khâu Cấm Nhi. Ta sẽ truyền thụ cho Khâu Cấm Nhi đại tự tại kiếm khí hoàn chỉnh. Điều duy nhất đáng lo đó là kinh nghiệm chiến đấu của nàng. Vậy còn Khai Luân cảnh thì sao? Phong Xấu Trúc nhìn Trung Nhạc thở hắt ra nói: cho dù hắn đột phá Khai Luân cảnh tu thành ngũ hành luân cũng không phải đối thủ của Hiếu Mang thần tộc. Khai Luân cảnh cần phải mở ngũ đại bí cảnh, ngũ hành, vạn tướng, thần tài, âm dương, đạo nhất. Mỗi một bí cảnh mở ra tương đương với tăng thêm chiến lực của một cường giả ngũ hành luân. Hiếu Mang thần tộc chắc chắn sẽ cho cường giả đã mở hết ngũ đại bí cảnh xuất chiến. Hơn nữa cô là thần tộc, thực lực quá mạnh. Quan trọng nhất là Trung Nhạc mới chỉ là thoát thai cánh, trong thời gian ngắn như vậy căn bản không thể đột phá Khai Luân cảnh được. Trung Nhạc tim khẽ rung động nói: thức hải của ta sắp thành lôi trì, nếu một tháng nữa đối quyết thì ta có khả năng đột phá Khai Luân cánh. Thức hải biến thành lôi trì, tinh thần lực sẽ cường đại chưa từng thấy. Hắn có thể lập tức quan tưởng Hỏa Kỳ Cung tọa hoàng quan tưởng đồ, tốc độ tu luyện chắc chắn tăng mạnh. Phong Xấu Trúc quả quyết nói: như vậy vẫn chưa đủ, cường giả thần tộc mà hết ngũ đại bí cảnh, chiến lực ít nhất cũng gấp 4 lần ngươi. Đó là nếu ở trường hợp bình thường. Lão đầu tử ánh mắt lấp láy cười nói: nếu tu luyện theo trình tự, Trung Nhạc rất khó trong thời gian ngắn mở hết ngũ đại bí cảnh. Nhưng còn có một khả năng, đó là mở đạo nhất bí cảnh khó mở nhất kia, có chức sức mạnh của ngũ luân trình hợp. Sao? Mở đạo nhất bí cảnh trước sao? Phong Xấu Trúc thất thanh nói: sao có thể như vậy? Ngũ đại bí cảnh của Khai Luân cảnh là ngũ đại bí cảnh trong thân thể nguyên thần, cần phải mở từng tầng một. Trước tiên là mở ngũ hành bí cảnh tu hành ngũ hành luân,

cặp chân thon dài mạnh mẽ qua quắp lại, chế trụ vòng eo của Trung Nhạc, dùng sức vặn một cái, vặn cho Trung Nhạc ngã thẳng xuống đất. Nàng đồng dạng cũng cười lạnh nói: "Chưa chắc đâu." "Là ai? Là ai đang chiến đấu vậy?" Từng gã luyện khí sĩ bay tới, giữa không trung phát ra hỏa quang hừng hực chiếu xuống dưới. Nhất thời bọn họ liền nhìn thấy cảnh tượng Trung Nhạc và Thủy Thanh Nghiên đang dây dưa cùng một chỗ, quần áo trên người tán loạn. Đám luyện khí sĩ ở trên không trung nhất thời ngẩn ra. Có nàng nữ luyện khí sĩ sắc mặt đỏ bừng, hừ lạnh một tiếng, quay mặt sang một bên, không dám nhìn thẳng xuống. Còn Châu Giống Trung Sơn Thí quả nhiên đã hạ độc thủ với Thủy Sư Muội rồi. Có một gã nam luyện khí sĩ thất hồn lạc phách nói: "Bốn phía bên dưới một mảnh hỗn độn, hiển nhiên tràng diện vô cùng nóng bỏng." Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 40 của bộ truyện tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.